Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, khoa phụ chết hậu nghệ xạ nhật. Xúc sinh lông lá, các ngươi làm sao không trốn, uống nước xong sau đó, khoa phụ thở hồng hộc, rõ ràng mệt chết đi, chứng kiến khoa phụ cái bộ dáng này, 10 con kim ô cũng là có lòng tin. Đối với khoa phụ cũng không có như vậy sợ hãi. Các huynh đệ dùng thái dương chân hỏa cùng nhau đốt hắn. 10 con tiểu kim ô cùng nhau phun ra thái dương chân hỏa. Nhìn cuốn tới thái dương chân hỏa, khoa phụ lại càng hoảng sợ, cuống quýt tránh né công kích. Khoa phụ nhưng là mộc chi đại vu, đối với thái dương chân hỏa nhưng là kiêng kỵ vạn phần. Cộng thêm trên mặt đất chạy nhanh thủy chung so với phi hành tiêu hao đại. Trong khoảng thời gian ngắn khoa phụ rơi vào rồi hạ phong. Điều này làm cho khoa phụ có chút bực bội. Ở vu tộc bên trong, hắn nói như thế nào cũng là xếp hạng thứ 20 đại vu. Hiện tại cư nhiên bị 10 cái thái ất kim tiên xúc sinh áp chế. Bất quá không có cách nào, ai bảo hắn trời sinh thuộc tính bị khắc chế đâu. Hơn nữa đối phương sử dụng vẫn là hồng hoang đỉnh cấp hỏa diễm. Đưa tới khoa phụ chỉ có thể không ngừng giống giận. Bất quá 10 cái tiểu kim ô cũng là cao hứng. Nhìn bị động phòng thủ khoa phụ. Trong miệng hỏa diễm lần nữa tăng 3 phần khí lực. Kỳ thực hiện tại khoa phụ chạy trốn vẫn là có thể. Làm gì được vì tôn nghiêm cùng mặt mũi. Khoa phụ căn bản cũng không đào tẩu. Không bao lâu. Khoa phụ thân thể trong 780 hơi nước hao hết. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Khoa phụ trong tay đào mộc trượng ném một cái. Sau đó cả người mới ngã xuống đất đã không có khí tức. Đường đường kiêu dũng thiện chiến đại vu. Cư nhiên bị 10 cái thái ất kim tiên vây công mà chết. Cũng là đủ thật đáng buồn. Khoa phụ sau khi chết, thân thể của hắn hóa thành một tòa núi lớn. Lấy cung hậu nhân chiêm ngưỡng, mà trong tay đào mộc trượng hóa thành đào lâm, bởi vì khoa phụ không cam lòng. Từ đây gỗ đào có khu yêu hàng ma, khắc chế yêu tà năng lực, chứng kiến khoa phụ sau khi chết. 10 con tiểu kim ô hưng phấn, bọn họ muốn nói cho mọi người, bọn họ đánh bại vu tộc đại vu. Vu tộc đại vu không gì hơn cái này, nhưng là vui cực sinh bi thương. Vừa lúc đó, phía dưới lần nữa truyền đến một đạo giống to hơn. Yêu tộc xúc sinh, cư nhiên hại chết ta vu tộc đại vu, nhưng lại đưa tới hồng hoang sinh linh đồ thán. Ngày hôm nay ta hậu nghệ liền vì dân trừ hại. Vẻ mặt anh vũ hậu nghệ đứng ở khoa phụ hóa thành chân núi. A hát, các người vu tộc lại nữa rồi một cái chịu chết, giết chết một cái đại vu sau đó. Bọn họ đã bành trướng, cư nhiên không đem hậu nghệ không coi vào đâu. Lớn mật, nho nhỏ yêu tộc, ta là vu tộc tổ vu hậu nghệ. Hôm nay để các ngươi mệnh tang nơi này. Hậu nghệ mặt giận dữ. Hắn dò xét vu tộc bộ lạc thời điểm. Phát hiện có không ít vu tộc bộ lạc bị diệt. Điều này làm cho hậu nghệ cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ vu tộc nhưng là hồng hoang vùng đất bá chủ. Lại có thể có người dám vuốt bọn họ vu tộc dâu cọp. Nhất định chính là chán sống rồi. Hơn nữa hắn phát hiện chết không riêng gì vu tộc. Liền một ít hồng hoang những sinh linh khác. Cũng là tổn thương thảm trọng. Bất quá cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Vì truy tầm hung thủ. Hậu nghệ một đường đuổi tới. Vừa đến nơi đây. Liền thấy đại vu khoa phụ bị giết chết. Điều này làm cho hậu nghệ nổi giận. Khoa phụ nhưng là bọn họ vu tộc đỉnh cấp chiến lực. Cư nhiên lại chết như vậy. Hắn há có thể không giận. Tuy là chứng kiến bọn họ là kim ô. Cũng biết bọn họ và đế tuấn thái nhất có quan hệ. Hậu nghệ cũng dự định để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Dù cho khơi mào vu yêu đại chiến. Bọn họ vu tộc khi nào sợ qua yêu tộc. Huống cái này 10 con kim ô lại dám đối với hắn cửa ra vô lễ. Quả thật nên chết, hậu nghệ xuất ra sau lưng xạ nhật cung. Bỗng nhiên sửng sốt, nhìn Xạ Nhật hai chữ, thì thào nói, đây chính là thiên ý a. Sau đó Hậu Nghệ không nhìn thẳng bọn họ phun ra Thái Dương chân hỏa. Nếu như là Đế Tuấn cùng Thái Nhất thả ra, Hậu Nghệ tuyệt đối không dám như vậy. Bất quá Thái Ất Kim Tiên phát ra Thái Dương chân hỏa, há có thể tổn thương được hắn. Dựng cung lên kéo tiễn, Hậu Nghệ hướng về phía trong đó một con kim ô vọt tới. Xạ Nhật thần tiễn không nhìn thẳng Thái Dương chân hỏa, cửu kim ô bị một mũi tên chiếu xuống tới, liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền đã không có hơi thở. Lão cửu, cửu ca, nhìn đã không có hơi thở lão cửu, còn lại kim ô điên cuồng hô to, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh đi thiên đình tìm kiếm phụ hoàng cùng thúc phụ vì lão cửu báo thù. Lão đại chào hỏi còn lại kim ô hướng BC ác, lấy thiên đình bay đi. Hanh, muốn chạy trốn, cho ta Vu tộc chết đi tộc nhân chôn cùng a. Lần này Hậu Nghệ trực tiếp đáp ngũ mũi tên, hướng về trốn chạy kim ô vọt tới. Năm mũi tên trúng hết, năm cái tiểu kim ô giống như là dưới bánh trèo giống nhau, rối rít rớt xuống. Đại kim ô nhìn nhãn xích sắp nứt, bọn họ cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, bây giờ từng cái chết đi, chỉ còn lại lão tam, lão tứ, tiểu thập cùng hắn. Đại ca, ngươi mang đệ đệ bọn họ đi, ta đã bị thương, trốn không thoát. Sau khi nói xong, ba kim ô trực tiếp nghênh hướng bắn tới tên, muốn làm huynh đệ tranh thủ thời gian. Đại kim ô không nói gì thêm, dưng dưng mang theo bọn đệ đệ đi tới. Mặc dù coi như bọn họ dường như cực kỳ thương cảm, cực kỳ bi tráng, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trước đây bọn họ phóng hỏa đốt hồng hoang thời điểm, liền quyết định bọn họ bây giờ hạ tràng. Nhìn còn muốn trốn chạy ba con kim ô, Hậu Nghệ lần nữa bắn ra một mũi tên. Lão tứ gào thét một tiếng, cũng bước lão tam dập khuôn theo. Đại kim ô căn bản không dám quay đầu, nhìn sợ run lẩy bẩy tiểu thập, toàn lực hộ tống tiểu đệ đi tới. Đại kim ô phát thệ, nhất định phải đem ít nhất tiểu đệ bảo trụ. Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, thật đúng là huynh đệ tình thâm, ta đây sẽ đưa toàn bộ các ngươi đi gặp huynh đệ của mình a. Đem tiễn liên lụy, buông lỏng lôi một cái hết dây, nhẹ tay nhẹ vừa để xuống, một đạo tiếng xe gió truyền đến, hướng về đại kim ô cùng 10 kim ô bay đi. Một mũi tên này bắn trúng, tuyệt đối có thể tới cái nhất tiễn song điêu. Lão đại và tiểu thập bị thấy lạnh cả người bao phủ. Đại kim ô biết hữu tử vô sinh, lập tức đẩy ra tiểu thập. Tiểu thập, ngươi nhất định phải sống tiếp, làm cho phụ hoàng cùng thúc phụ cho chúng ta báo thù. Sau đó đại kim ô đón tên bay đi, tiểu thập căn bản không dám quay đầu, tự nhiên nước mắt về phía trước bay đi. Đại kim ô trực tiếp đụng vào tên bên trên, cưỡng ép cải biến mũi tên phương hướng, đưa tới tên không có bắn trúng tiểu thập. Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, mặc dù không có một mũi tên đem bọn họ toàn bộ bắn chết, bất quá không có quan hệ. Hậu Nghệ vẫy tay, bắn ra cửu mũi tên bị triệu trở về, cuối cùng một cái, như vậy coi như là vì Vu tộc huynh đệ báo thù, bọn họ cũng có thể yên nghỉ. Hậu Nghệ lần nữa liên lụy thần tiễn, một mũi tên bắn ra, nguy cơ vô tận cảm giác bao phủ cuối cùng một con kim ô. Tiểu thập nhìn bay tới tên, gương mặt tử ý, các huynh đệ đều chết hết, hắn hoặc là cũng không có ý nghĩa gì. Hắn tin tưởng chính mình phụ hoàng cùng thúc phụ sẽ cho bọn họ báo thù. Chỉ là có thể phải cô phụ đại ca hy vọng. Đang ở tiểu thập nhắm mắt các loại, chờ, thời điểm chết, một cỗ khổng lồ ký ức đột nhiên dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Sau đó hắn hai mắt mở, trong mắt tinh quang lòe lòe, nhìn sắp bắn trúng chính mình tên. Trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, cưỡng ép tránh được tên. Bất quá một cái cánh vẫn bị xuyên thủng, chịu đựng cánh gì gì đó thương thế,